Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên sinh vân lộ mọc rải rác các loại hoa dại. Gió núi thổi qua, phả vào mặt là một trận hương cỏ thơm ngát, cuốn theo mái tóc dài và tà áo của Hoa Phi Tuyết. Phiêu giật như tiên, Liên Phệ Sa Lang vẫn giọng điệu bình thản, nhưng trong đó có một tia uể oải. Vì vậy những tiểu thư khuê các ngươi rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Hai bên đều không vừa lòng. Hoa Phi Tuyết đang định nói gì đó, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười khinh miệt của Giang Lộng Ngọc. Giữa ban ngày ban mặt, hai người lại không kiêng dè, tình chàng ý thiếp trò chuyện suốt dọc đường. Hoa Phi Tuyết thản nhiên nhìn nàng ta, nói: Giang cô nương nghe lén suốt dọc đường, cũng thật có nhã hứng. Xung quanh không có ai. Giang Lộng Ngọc cười lạnh nói: Hoa Phi Tuyết, chúng ta cứ nói thẳng ra đi. Ngươi vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy Lạc trưởng môn ở phía sau ta, mới nói ra những lời đại lượng nhường nhịn đó. Không ngờ ngươi có khuôn mặt trong sáng như vậy, lại giỏi bày mưu tính kế. Nói xong nàng ta nhìn Liên Phệ Sa Lang một cái, cười đoan trang nói: Xem ra cướp đàn ông cũng là sở trường của ngươi, ta làm sao tranh được với ngươi, không bằng sớm thu dọn hành lý xuống núi đi thôi. Hoa Phi Tuyết vẫn thản nhiên, chỉ nói một câu: Giang cô nương lo xa rồi. Liên Phệ Sa Lang khẽ cười thành tiếng, thấy một nhân vật lợi hại như Giang Lộng Ngọc bị Hoa Phi Tuyết dùng cách mềm dẻo hóa giải, không khỏi càng thêm ngưỡng mộ nàng. Lúc này chỉ thấy biểu cảm trên mặt Giang Lộng Ngọc từ từ cứng lại, nghiến răng nói một câu: Càn khôn tứ phủ, văn, võ, nhạc, thương, nơi đầu tiên ra đề khảo nghiệm chúng ta lại là nhạc phủ. Nửa tháng sau là nhạc thí, chúng ta sẽ phân thắng bại. Người thua tối đó liền rời khỏi Càn Khôn Đỉnh, không tham gia các cuộc thi sau nữa. Ngươi có dám không? Liên Phệ Sa Lang có chút lo lắng nhìn Hoa Phi Tuyết, sợ nàng vì nhất thời tức giận mà đồng ý, vì chắc hẳn nàng cũng biết. Trưởng môn thủy vực Tĩnh Trai Đỗ Hành Sư Thái Tinh Thông Âm Luật, nổi tiếng thiên hạ, Giang Lộng Ngọc là đại đệ tử của bà ta, tạo nghệ về âm nhạc chắc chắn sẽ không kém. Hoa Phi Tuyết dừng lại một lát, mỉm cười nhạt: Được, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà Tuyết Đông Cư đó, ngươi phải nhường cho ta. Liên Phệ Sa Lang sững người, không ngờ Hoa Phi Tuyết lại đồng ý nhanh như vậy, cũng không biết tại sao nàng lại để ý đến chỗ ở đó như vậy. Giang Lộng Ngọc nắm chắc phần thắng, hào phóng nói: Cứ lấy đi. Dù sao ngươi cũng không còn bao nhiêu ngày có thể ở lại Càn Khôn Đỉnh nữa. Giang Lộng Ngọc thầm nghĩ như vậy trong lòng. Đêm đó trời mưa rất to, rừng lê bị mưa đánh xào xạc, những cánh hoa trắng rơi xuống nước, dần dần hợp thành một dòng sông thơm ngát. Trong nhà tranh thắp một ngọn đèn, ánh nến màu cam lúc sáng lúc tối trong không khí ẩm ướt. Thu công tử đặt quyển sách trong tay xuống, yên lặng lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng gần như không nghe thấy từ xa đến gần bên ngoài cửa. Là nàng sao? Trong lòng hắn thoáng qua bóng dáng mỹ nhân như giấy ngà. Chậm rãi đứng dậy đi đến cửa, kéo kẹt một tiếng mở cánh cửa ra. Hoa Phi Tuyết đứng ngoài cửa, vừa định giơ tay gõ cửa, tuy mang theo một chiếc ô giấy dầu màu xanh, y phục vẫn bị nước mưa làm ướt vài chỗ, tỏa ra hơi lạnh nhạt nhòa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút vui mừng, cũng có chút e lệ, mỉm cười nói: Thu công tử, làm phiền rồi. Cúi đầu nhìn xuống, nàng như tiên nữ trong chuyện, đạp trăng mà đến, trên người mang theo hương thơm của sương đêm và hoa lê. Vài sợi tóc mai bị ướt, dính sát vào trán, như hoa văn đen tuyền ma mị. Thu công tử sững người, vội vàng nghiêng người nhường nàng vào nhà ngồi xuống, rót một chén trà nóng đưa qua, dừng lại một chút, nói: Mấy hôm nay ta có chút việc bận, nên không đến thăm nàng. Kỳ thực cũng không phải là thật sự bận, chỉ là cảm giác bối rối đêm đó khiến hắn không biết phải đối mặt như thế nào. Đợi hắn bình tĩnh lại vài ngày, đến thăm nàng, thì nàng đã không còn ở đây nữa rồi. Ta biết, Phồn Tố đưa bản vẽ đến, đã nói với ta rồi. Hoa Phi Tuyết hai tay ôm chén trà, hơi ấm từ từ thấm vào da theo những ngón tay lạnh lẽo. Cả người đều cảm thấy ấm áp hơn một chút. Hắn nói ngươi gần đây nhận được mấy vụ làm ăn lớn, bận đến mức không có thời gian ngủ. Giọng nói của nàng nhỏ lại, cụp mắt xuống, càng không nói đến việc đến thăm ta. Cảm giác bối rối đó lại ùa đến. Trong lòng N, G, Ư, C như có một sợi dây, có người đang dùng lực kéo nó. Thu công tử tự cho rằng từ nhỏ đến lớn, hắn luôn có khả năng dễ dàng nắm giữ cục diện. Chỉ là tại sao, trước mặt nàng, cảm giác không thể tự chủ này lại nhiều lần ập đến. Trong nhà tranh nhất thời im lặng, tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài, càng khiến trong nhà yên tĩnh hơn. Xin lỗi, hắn trầm ngâm nói, hôm đó chân nàng bị thương, ta không nên bỏ mặc nàng. Thu công tử nói quá lời rồi, người phái Phồn Tố đưa bản vẽ đến, lại chăm sóc ta mấy ngày, đã là ân huệ rất lớn rồi. Hoa Phi Tuyết nhìn chén trà trong tay, nhẹ nhàng xoay nó, trong Tuyết Đông Cư có một mật đạo thông đến Tố Điệp Cốc. Nếu không phải ngươi đưa cho ta bản vẽ này, ta có lẽ sẽ không bao giờ phát hiện ra. Đó chính là lý do nàng nhất quyết muốn ở Tuyết Đông Cư. Cũng là lý do mấy ngày nay nàng có thể tự do ra vào Tố Điệp Cốc. Chỉ là không ngờ, căn nhà tranh trống không mấy ngày nay, đêm nay lại có ánh đèn. Cách chương